Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, cổng lớn oán 14. Lâm Dũ hành động làm tất cả mọi người đại tùng một hơi. Nhưng Lâm Dũ chính mình lại không có dám thả lòng. Nàng cảm thụ được thuộc hạ loáng thoáng rung động. Có thể là bởi vì ở phong mắt quan hệ. Miệng giếng phụ cận sức gió cũng không có bên ngoài như vậy mãnh liệt. Nhưng cho dù là như thế này như cũ làm Lâm Dũ có điểm miễn cưỡng. Đè ở miệng giếng cự thạch thượng tựa hồ quấn quanh chút cái gì. Lâm Dũ một tay dán sát vào lá bùa, một tay dùng sức chế trụ những cái đó như là tuyến, giống nhau leo lên ở cự thạch thượng đồ vật. Nỗ lực ổn định thân hình, hảo không hảo. Lâm Dũ hướng về phía Phương Nam mở miệng hô, Phương Nam cũng không có đáp lại, đậu đại mồ hôi từ hắn thái dương xẹt qua, bờ môi của hắn đều bị hắn nhấp trở nên trắng, này có thể là Phương Nam ở cái này phó bản bên trong chật vật nhất một màn. Lâm Dũ cảm thấy thủ hạ rung động càng ngày càng kịch liệt, nghĩ thầm phòng chừng cũng vây không được này giao long hồi lâu, bởi vậy nàng bắt đầu bối rối. Bốn phía đều là đất trống, một cái trốn tránh địa phương đều không có. Đến lúc đó giao long nếu là thật sự phá tan phong ấn. Như vậy đứng mũi chịu sào công kích chính là nàng cái này khoảng cách gần nhất người. Lâm Dũ trước nay đều không cảm thấy chính mình là vận khí thật tốt người. Nếu như bị giao long theo dõi, như vậy tuyệt đối chết thỏa thỏa. Đứng bên ngoài vây trịnh không nói thân hình hơi hơi vừa động. Nhìn về phía một bên La Tình mở miệng, có người tới, La Tình còn đắm chìm ở phía sau sợ cảm xúc chung không có hoàn hồn đâu. Trịnh không nói một mở miệng, nàng biểu tình có chút mê mang, nhưng thực mau nàng liền điều chỉnh tốt, hứa ra người, bên ngoài còn có trận pháp. Trịnh không nói lời ít mà ý nhiều mở miệng. Khúc Tử Nhà cùng Lưu Kỳ Sơn còn ở nơi đó dây dưa đâu. Giờ này khắc này cũng chỉ có La Tình phương tiện đi xử lý bên ngoài những cái đó sự tình. La Tình gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến. Nơi này, phiền toái các ngươi, hứa gia đại thiếu gia vừa mới vừa trở lại chính mình phụ thân sân không? Lâu, không kịp hồi bẩm hôm nay giao long xoay người tình huống. Đã bị này lần thứ hai động tĩnh cấp kinh tới rồi. Lúc này không chỉ là từ đường phụ cận, toàn bộ hứa phủ đều quát lên từng đợt gió yêu ma. Biết lẽ, hứa gia đại gia bị đại phu nhân đỡ đi ra, làm sao vậy? Lớn như vậy động tĩnh, là, hứa gia đại thiếu gia nhìn từ đường phương hướng. Nuốt nuốt nước miếng mở miệng giao long, khả năng quan không được nói xong. Hứa gia đại thiếu gia thân hình một suy sụp. Bên môi đều mang theo một cổ tử chua xót hương vị. Hứa gia đại phu nhân nhưng thật ra còn hảo. Nàng lập tức đuổi rồi chính mình bên người bà tử đi hứa gia đại tiểu thư bên kia trấn an. Theo sau lấy xuất thân vì đương gia chủ mẫu khí thế tới. Các ngươi còn không đi xem. Hứa gia đại phu nhân ngoài miệng nói như vậy. Nhưng nàng một tay lôi kéo hứa gia đại gia. Một tay kéo này hứa gia đại thiếu gia. Nói rõ này hai người là không đi theo đi, cứ như vậy, ở đây người hầu đều do dự lên, ai đều không muốn đi chịu chết không phải. Mẫu thân, ta đi xem mơ siêu, hứa gia đại thiếu gia nhìn chung quanh một vòng. Thấy không có người dám động, liền mở miệng giảm bớt, không được, cùng đi, cuối cùng mở miệng chính là hứa gia đại gia, hứa gia gặp đại nạn. Kia đồ vật muốn thật sự ra tới. Không ai có thể thoát được quá, không bằng nhân lúc còn sớm đi xem có cái gì giải quyết phương pháp hứa gia đại gia thái độ thực. Kiên định, đại phu nhân biết hắn nói có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn cứ có ức chế không được bi thiết. Đây đều là bạch gia cùng hứa gia số mệnh sao? Bởi vì hứa gia đại gia thân thể, bọn họ này một đường đi không tính mau, đến từ đường thời điểm đã tiêu phí ước chừng 15 phút thời gian. La Tình lúc này đã sớm ở bên ngoài chờ bọn họ. Các ngươi không thể đi vào, người, hứa gia đại thiếu gia nhìn mắt La Tình quần áo, ngươi. Là ta hứa gia nha hoàn. khổ. Đúng vậy, La Tình nghiêm mặt nói, ta xác thật là ngươi hứa ra nha hoàn. Nhưng ngươi vẫn là không thể đi vào. Bên trong có cao nhân đang ở thu thập giao long. Các ngươi nếu là đi vào quấy rầy cao nhân, như vậy mọi người đều đến chết, buồn cười. Ta như thế nào không biết thỉnh cái gì cao nhân? Hứa ra đại gia mặt trầm như nước. Ngài đương nhiên không biết, là cao nhân chính mình tìm tới môn tới, La Tình mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đại lão gia. Tuy rằng ta là hứa ra nha hoàn, nhưng ta cũng nghĩ chết tử tế không bằng lại tồn tại a. Nhìn xem hôm nay nếu không phải kia cao nhân, giao long sớm tại lần đầu tiên xoay người khi liền sẽ phá tan phong ấn, La Tình nhưng thật ra sẽ đem công lao hướng cái gọi là cao nhân trên người ôm. Cố tình nàng lời này lại cùng hôm nay đại thiếu gia trải qua không mưu mà hợp. Bởi vậy, Dương cung bạt kiếm không khí cũng liền hòa hoãn một chút. La Tình thấy thế thừa thắng xông lên, đại lão gia. Này giao long cũng phong ấn không được, không bằng nhân cơ hội cùng cao nhân liên thủ giết nó lấy tuyệt hậu hoạn. Bằng không chờ giao long hoàn toàn phá tan phong ấn. Toàn bộ hứa gia chỉ sợ đều có họa diệt môn a, La Tình câu này nói tới rồi hứa gia đại gia tâm khảm. Lên rồi, vị này hứa gia đại gia phía trước mười mấy năm thân thể vẫn luôn là hảo hảo. Nhưng bởi vì hứa người nhà mạch từ từ đơn bạc, tới rồi mặt sau thậm chí không có gì có thể hiến tế cấp giao long tế phẩm. Có thể trấn an giao long bạch gia nữ tính cũng chính là hắn mẫu thân lúc ấy cũng ly thế. Thân là hứa gia trưởng tử đích tôn, này giao long tức giận tự nhiên cũng liền hướng về phía hắn tới. Trực tiếp hấp thụ hắn thân thể bên trong tinh, khí, làm cho thân thể hắn ngày qua ngày suy sụp, thẳng đến kế phu nhân nhập phủ sau mới giảm bớt một chút. Nhưng rốt cuộc thương tới rồi thân thể căn cơ, nhiều năm như vậy vẫn luôn triền miên giường bệnh, bởi vậy so với lão thái gia. Vị này hứa gia đại gia đối với quyền thế, khí vận linh tinh đồ vật, chấp niệm căn bản là không thâm mơ siêu hứa gia đại gia trầm mặc. La Tình tiếp tục đem nàng đắp nặn vị kia cao nhân thổi ba hoa chích chòe. Thẳng đến hứa gia đại gia mở miệng, giao long thật sự có thể bị diệt trừ sao? Hứa gia còn có lựa chọn sao? Hứa gia đại gia cuối cùng vẫn là khuất phục, hắn sợ hãi lâu lắm lâu lắm. Hắn sợ chết, ở hứa gia, đã chết chính là chết không toàn thây a, thậm chí liền hồn phách đều sẽ bị giao long cắn nuốt đi xuống. Tại đây loại sợ hãi hạ, hắn thậm chí liền La Tình không thích hợp đều không nghĩ đi nghiên cứu kỹ. Liền ở La Tình khuyến dụ hứa người nhà thời điểm, tế đàn bên này tình huống cũng không dung lạc quan, Lâm Dữ liền tính là dùng toàn lực đem phù chú để lại. Nhưng kia cự thạch thượng cũng chậm rãi xuất hiện vết rách, vừa thấy liền chống đỡ không lâu. Hảo, nhưng vào lúc này, phương năm thu bút, ở miệng giếng bốn cái phương hướng, hắn phân biệt vẽ ở Lâm Dữ xem ra kỳ kỳ quái quái đường cong. Toàn bộ hợp thành một vòng tròn, sau đó phương năm xin lỗi nhìn mắt Lâm Dữ. Lâm Dữ cái ót thượng đột nhiên bốc lên một cổ tử lạnh lẽo phong. Tẫn. Vậy, hết thảy toàn ở phạm vi bên trong, tim hồng màn hào quang bốc lên dựng lên, giống một cái đảo khấu nồi đem toàn bộ giếng cổ bao lại. Lâm Dữ trong lòng minh bạch đây là trận pháp hoàn thành. Như vậy chính mình làm sao bây giờ? Giống như cũng bị vây vào được. Cùng cụp, trên tay hoàng phù hiện lên cuối cùng một tia ánh sáng nhạt. Cuối cùng hóa thành cho tàn. Cự thạch vỡ thành từng khối sôi nổi hướng giếng rơi đi. Lâm Dữ chạy nhanh buông tay hướng bên cạnh lui lui. Một cái màu đen, xà, vọt ra, nó nhìn qua gầy ốm cực kỳ. Vảy cũng rất là loang lổ. Vừa ra tới liền hướng tới phía trên phóng đi. Tựa hồ muốn nhảy vào tận trời bên trong. Nhưng phương năm trận pháp chặn nó. Đem giao long bắn trở về. Giao long bị cái này chọc giận. Càng thêm kịch liệt đi va chạm kia tầng cái lồng, vốn dĩ liền thưa thớt vảy lại rớt rất nhiều. Lâm Dữ quỳ rạp trên mặt đất, nhìn kia giao long tại đây một tấc vuông nơi gian đấu đá lung tung. Sắc bén móng vuốt lần lượt khó khăn lắm xẹt qua nàng đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy sợ hãi tẩm đầy toàn thân, lúc này là Giao Long vừa mới ra tới. Không lo lắng nàng, vạn nhất nếu là Giao Long tinh bì lực tẫn lúc sau phát hiện nàng làm sao bây giờ? Lâm Dữ nhìn bị nhốt trụ Giao Long, lại nghĩ tới vừa mới Phương Nam cái kia ánh mắt, trong lòng minh bạch chính mình hẳn là cũng là ra không được. Cũng liền lười đến phí kia công phu, nhưng, chính mình liền phải như vậy đã chết, cứ như vậy bị hy sinh, hoàn toàn, không cam lòng a. Lâm Dữ nhìn mắt Lưu Kỳ Sơn kia mang theo may mắn cùng nghĩ mà sợ mặt. Không biết nơi nào tới dũng khí, đỡ lấy miệng giếng, một cái xoay người liền phiên đi vào. Nếu ta là Giao Long nói, này khẩu giếng cặn cầm tù ta lâu như vậy, ta là tuyệt đối không muốn lại tiến vào. Lâm Dữ ý đồ đi đem chính mình cùng ở bên ngoài điên cuồng phát ra Giao Long ý tưởng điều đến cùng. Cái kênh, bởi vậy nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Lâm Dữ cảm thấy chính mình tại hạ trụy, gương mặt cùng thân thể tựa hồ tại hạ trụy trên đường bị thứ gì cắt mở. Cái này làm cho nàng cảm thấy một tia đau đớn, nhưng cũng may này khẩu giếng cũng không thâm. Lâm Dữ thực mau liền cảm thấy chính mình đè ở thứ gì trên người. Toàn thân trên dưới đều có điểm đau, bất quá vẫn là có thể động. Lâm Dữ ngồi dậy tới, tay sờ đến dưới thân cái kia đồ vật ngạnh bang bang. Nhưng sờ lên lại, Lâm Dữ chạy nhanh thu hồi tay, là thi thể, nùng liệt tanh tưởi mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lâm Dữ hướng bên cạnh di di, sau đó đem thi thể đẩy đến một bên đi, dương mắt hướng về phía trước xem mơ siêu kia Giao Long xác thật không có chú ý Lâm Dữ. Như cũ còn ở nổi điên. Nhưng này từ dưới hướng lên trên thị giác, Lâm Dữ còn phát hiện không giống nhau đồ vật, từ đáy giếng đến miệng giếng này đẳng cấp trí tựa hồ là quấn quanh. Tuyến, kia tuyến bổn hẳn là rậm rạp bao trùm miệng giếng bên này xuất khẩu. Chính là vừa mới Giao Long phá tan phong ấn, làm cho này bị bố trí rậm rạp tuyến bên trong phá cái đại động. Lâm Dữ cũng là từ này trong động rơi xuống. Lâm Dữ có cái suy đoán, chẳng lẽ kia Giao Long đều là bị này tuyến rậm rạp triển ở chỗ này. Theo kia tuyến hướng đi, Lâm Dữ duỗi tay đi sờ, đáy giếng tuyến so với mặt trên nhưng thật ra muốn thiếu không ít. Lâm Dữ vận khí còn thực tốt ở đáy giếng một góc tìm được rồi này đó tuyến đầu sợi. Nhiều như vậy tuyến, nguyên bản thế nhưng là một cây. Lâm Dữ nhìn chôn giấu ở trong đất tuyến. Một chút thử đi kéo nó, này tuyến mặt sau như là trói lại thứ gì, Lâm Dữ kéo đến cuối cùng trên tay đều là hồng dấu vết cũng không có kéo động. Chỉ có thể theo tuyến hướng giếng lại đi một chút, cuối cùng tới rồi đáy giếng chỗ sâu nhất, tuyến ngọn nguồn liền ở nơi đó. Lâm Dữ nhíu mày, từ bên hông thanh đao lấy ra tới, âm thầm đề phòng, nhưng là tuyến ngọn nguồn lại là hệ ở một cái cháp mặt trên. Từ bề ngoài xem, kia cháp thường thường vô kỳ, cũng không nhiều sao chọc người mắt, Lâm Dữ cũng không có chính mình đi khai cháp, mà là cầm đao một trọn, kia cháp chính mình liền khai, một đạo oánh bạch thân ảnh liền ngồi ở kia cháp, phi thường an tĩnh nhìn Lâm Dữ, ngươi là, Lâm Dữ cũng thực ngạc nhiên, đây là ngón cái cô nương sao, bạch thu kia ngồi ở cháp thiếu nữ mở miệng ta muốn chết. Nó cũng muốn đã chết Lâm Dữ, người cảm thấy báo ân có sai sao? Không đợi Lâm Dữ trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, kia cháp trung thiếu nữ tiếp tục mở miệng, Lâm Dữ nghe nói nhíu mày, thiếu nữ xem Lâm Dữ không trả lời tựa hồ không cao hứng cho lắm bộ dáng. Tiếp tục mở miệng hỏi, người cảm thấy báo ân có sai sao? Lâm Dữ lắc đầu, thiếu nữ không tỏ ý kiến. Tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy báo thù có sai sao? Lâm Dữ tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy Hứa gia có sai sao? Bạch gia có sai sao? Trần Thiên Sư có sai sao? Ban đầu Lâm Dữ còn hảo trả lời. Này cuối cùng liên tiếp vấn đề. Lâm Dữ liền không tiện mở miệng. Bởi vậy nàng lựa chọn trầm mặc. Lòng tham không đủ là lớn nhất sai. Xem Lâm Dữ không nói. Kia thiếu nữ hử lạnh một tiếng chính mình liền trả lời. Theo sau nàng từ cháp lấy một khối xanh biếc vải tới đưa cho Lâm Dữ, đem cái này vứt đến Hứa phủ. bên ngoài đi, theo sau. Cái này ngón cái cô lạnh lại chỉ hệ chắp tuyến, cái này liền cho ngươi đương thủ lao hảo, Lâm. Dữ chưa thấy qua như vậy tự hỏi tự đáp, làm theo ý mình NPC, lúc này đây nhìn đến cũng coi như là khai mắt, ta vì cái gì giúp ngươi? Ta cho ngươi thủ lao, Bạch Thu thực thản nhiên, hứa ra Bạch gia làm nghiệt. Không liên quan A Giao sự, A Giao là vì báo ân, báo ân, báo ngươi, ngươi là Bạch gia người. Lâm Dữ phỏng đoán, ân, Bạch gia giúp ta cùng hứa gia đính hôn, ta không muốn, A Giao dẫn ta đi. Sau đó đã bị Trần Thiên Sư phong ấn, Bạch Thu lại nói tiếp rất là thản nhiên. Lâm Dữ không nghĩ tới cái này cổng lớn hoán phó bản ngọn nguồn cư nhiên vẫn là một cái câu chuyện. Tình yêu, mấu chốt là rất già cỗi. Cho nên, hứa gia cùng Bạch gia thế đại liên hôn là bởi vì, Bạch gia huyết mạch có thể cho trong lúc. Hôn mê A Giao ngộ nhận vì đó là ta, ngộ nhận vì. Lâm Dữ nhớ tới kia một đám bài vì, đều là Bạch gia nữ tử A, đã chết nhiều ít, đều chỉ là một câu ngộ nhận vì. Người nếu đáp ứng giúp ta nói, ta có thể bảo đảm A Giao sẽ không công kích người, Bạch Thu hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp tuy rằng A Giao hiện tại bị ô nhiễm. Nhưng ta nói nó vẫn là nghe lời. Ô nhiễm mơ siêu, Lâm Dữ cảm thấy vị này Bạch Thu tiểu thư nói chuyện thái độ đều làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng tình thế bức người, nàng tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Màu xanh lá vẩy vào tay Ôn Lương, cùng vẩy cùng vào tay còn có. Leng keng, chúc mừng người chơi mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Giao Long Tâm bởi vì nhiệm vụ tuyên bố NPC chủ động yêu cầu. Trước tiên phát nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng. Tờ hồng triền, hệ ở cháp bên ngoài màu đen tuyến chậm rãi phiếm ra quang mang. Lộ ra nguyên bản màu đỏ tới. Theo Lâm Dữ thủ đoạn từng vòng quấn quanh đi lên. Cuối cùng như là một cái phổ thông thông dây đỏ tử giống nhau tròng lên Lâm Dữ trên tay. Hảo, Bạch Thu thanh âm đánh gãy Lâm Dữ đối tờ hồng triền quan sát như vậy chúng ta ước hảo. Ngươi, nhất định phải đem vảy đưa ra hứa phủ Nga, Lâm Dữ nhìn về phía quanh thân quang mang ảm đạm rất. Nhiều Bạch Thu, nàng vốn tưởng rằng cái này nữ hài tử rất vô tâm không phổi. Nói chuyện không thể hiểu được cũng làm người khó chịu. Nhưng nhìn đến nàng đột nhiên như vậy Lâm Dữ cũng minh bạch phỏng chừng là cùng vừa mới nhiệm vụ. Tương quan, ngươi làm sao vậy, không quan trọng đi, sắp hồn phi phách tán đi, Bạch Thu hồn thể đều có điểm không xong. Mất đi Giao Long Tâm đối nàng che chở, nàng cũng chỉ là một cái phổ thông thông quỷ hồn thôi, nói đến ta thật đúng là tội ác tày trời a. Bất quá làm nó bồi ta mấy trăm năm. Cũng đủ rồi, hồn phi phách tán. Lâm Dữ nhìn trên tay vảy. Như vậy phía trước là bởi vì có thứ này ở chống đỡ. Bất quá, nói trở về, sắp tiêu tán Bạch Thu khóe miệng gợi lên một mặt cười tới, phải nói là trò giỏi hơn. Thầy sao, vốn tưởng rằng ta đủ lừa mình dối người. Không nghĩ tới a, còn có người so với ta còn muốn. Còn muốn lừa mình dối người, rốt cuộc là không có nhân ái, tác giả có lời muốn nói. Sao, đại gia còn có nhớ hay không phía trước Trần Thông Tiến phó bản dùng tích phân mua cái gì? Đối, xung tiền khai quải hắn lấy chính là tốt nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Đáng tiếc chết sớm, nếu là không tham chi nhánh Giao Long Tâm chính là hắn hôm nay không gõ chữ. Cả người không thoải mái vũ nại ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-01-26-23-11-01-SSS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-01-30-23-41-34-33-67-66-13 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-01-26-17-02 03 cảm ơn Vũ Nại, SSS, 33.676.613 địa lôi. Mô A, hết chương.